Đồng nhân Harry Potter cuộc sống khi xuyên qua, chương 3 cuộc sống bình yên cho tới năm 11 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi tối tháng 4 ở London lúc này đường phố London trong vắng vẻ hẳn, những cơn mưa cứ như thác nước đổ xuống giữa thành phố này. Địa điểm, trước cửa của trại mồ côi, nguyên do, một tiếng khóc của đứa trẻ giữa trời mưa lạnh giá. Trong trại mồ côi có hai bà sơ già đang nói với nhau. Ôi Sir Riley, bà có nghe tiếng khóc ngoài cửa hay không? Không lẽ lại có một đứa trẻ tội nghiệp nữa? Bà mau mau đưa đứa trẻ vào đây. Vâng thưa Sir Mary, Sir Riley lên tiếng. Một lúc sau, Sir Riley mang theo một cái nôi đi vào, trong nôi là một cô bé. Người lai xinh xắn, đôi mắt màu xanh biển vô cùng đáng yêu cùng với mái tóc màu đen đặc trưng của phương Đông. Cô bé đang nằm yên lặng trong cái giường của mình trông rất dễ thương. Nhìn một lúc người sơ tên Mary lên tiếng hỏi, thật là một đứa trẻ dễ thương và ngoan nhỉ, không khóc không nháo. Nó tên gì vậy Sir Riley? Selina Colin thưa sơ trưởng. Sir Riley chỉ tay vào hàng chữ trên chiếc nôi. Người sơ già nghe nói thế bèn nở nụ cười trên môi. Selina Colin, chào mừng con đến với gia đình của chúng ta. Bây giờ mình xin đổi tên y nhi thành Selina Colin nhé. 6 năm sau, lúc này Selina cũng lên 6, thực ra khi Selina có ý thức thì cũng đã thẩm oán ông thần này rất nhiều lần. Bởi, vì sao ư, điều dễ hiểu thôi mà, bởi vì cho tới tận cô 6 tuổi vẫn không thấy cái món quà cùng với cái hệ thống nào cả mặc dù cô đã tìm nhiều lần, thật là tức chết Selina cô mà, thậm chí cô còn hoài nghi là ông thần đang đùa giỡn với cô nữa chứ, đang suy nghĩ giữa chừng thì một giọng nói máy móc vang lên đánh thức cô. Đinh, hệ thống khởi động, bắt đầu dung hợp, 3, 15, 48, rồi thì đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phế công phu. Hu hu, sớm không muộn trễ không muộn lại đúng vào ngày sinh nhật của cô. Thật muốn mắng TM đi quá, trong lòng thì thầm đưa ngón giữa khinh bỉ với ông thần nhưng một mặt thì lại cực kỳ vui vẻ. Xem ra ông thần cũng không có lừa gạt cô có thể có được cơ hội để về nhà rồi mặc dù khó khăn. Nhưng sẽ cố gắng cô y nhi à không, bây giờ nên gọi là Selina. Cô Lin, Selina cô sẽ cố gắng làm hết sức. Đinh, vì bảo trì cho hệ thống và chủ nhân dung hợp hoàn mỹ nhất, hệ thống sẽ buộc chủ nhân nghỉ ngơi để không có sai sót trong quá trình. Hệ thống vừa nói xong thì cả người cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ nghe văn vẳn bên tai 68, 86, 99, rồi ngất đi, đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phế công phu, đi mòn gót giày chẳng tìm thấy đến khi thấy rồi chẳng mất công. Vài tiếng sau, khi Selina tỉnh lại thì trời đã tối, nhìn ngoài cửa sổ khung cảnh tối đen. Như mực cô lại cảm thấy nhớ nhà, mặc dù đã ở lại đây 6 năm rồi nhưng không khi nào cô nhớ nhà như hôm nay. Phải chăng khi cận kề một cái gì đó mà lại không thấy Đờ Si thì sẽ có cảm giác này, gia đình. Điều mà cô mong muốn, mãi luân phiên trong suy nghĩ, Selina chợt giật mình khi có một giọng nói vang lên. Đinh, hệ thống chủ thần 001 xin ra mắt ký chủ. Đúng rồi, cái hệ thống khiến cô thực hiện được mong muốn đó đang ở đây. Cái hệ thống mà chơi cô suốt 6 năm ở đây, lòng đầy rối rắm khi bình tâm lại cô lên tiếng. Ngươi có những chức năng gì và vì sao đến giờ mới tới? Đinh, trước tiên bản hệ thống xin lỗi ký chủ vì một số trục trặc nên đến hơi trễ, về chức năng thì đơn giản chỉ là cung cấp cho ký chủ một số đồ vật để ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nói đến đây thì hệ thống... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Selina cô đập bàn, vì sao cái hệ thống này lại hại người đến thế, nhiệm vụ đâu ca phải mỗi người khi xuyên qua đều có quà tân thủ hay sao? Đừng khinh thường cô ca biết gì nhé, dù gì cô cũng là hù nữ mà. Ca còn gì nữa hay sao, ngươi nói chi tiết hơn đi. Hệ thống thôi Đờ Si rồi, đinh, đây là thế giới Harry Potter chắc ký chủ cũng đã đọc qua rồi. Nhiệm vụ của hệ thống chỉ là trợ giúp ký chủ. Hết, Selina, sao cái này ít hơn cái trước vậy? Vậy nhiệm vụ đâu, quà tân thủ đâu? Hệ thống, sao người ca nói sớm? Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, thành công vào hẻm xéo. Phần thưởng nhiệm vụ, quà tân thủ. 1. Vật liệu chế tác đũa phép ngẫu nhiên. 1. Thất bại, hệ thống biến mất. Game over, thời gian đếm ngược 3 giờ. 00, 00, cách chương.